Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, ngoài ý muốn Hắc Long bảng đệ nhất. Chương 369, ngoài ý muốn Hắc Long bảng đệ nhất, Diệp Chân tâm tư. Ngươi không hiểu, nhưng là ta hiểu, nhà mình công tử, để Hoa quản gia có chút mê mang. Diệp Chân ý nghĩ, hắn là không hoàn toàn hiểu, nhưng là công tử ngươi làm sao có thể toàn bộ hiểu. Công tử, Hoa quản gia lộ ra nghi ngờ thần sắc, Hoa Vô Song không có mở miệng, không có hướng Hoa quản gia giải thích, giống như Hoa quản gia loại người này, là vĩnh viễn không có khả năng minh bạch anh hùng hào kiệt ý nghĩ. Đúng vậy, tại Hoa Vô Song cách nhìn bên trong, Diệp Chân đã được cho hào kiệt. Hoa Vô Song minh bạch, từ hôm qua bắt đầu, Diệp Chân liền đang chờ thực lực của hắn khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Đánh với hắn một trận, nhưng là vận khí quá nát, một đêm vừa mới khôi phục được không sai biệt lắm, liền bị Mạc Tâm Thủy cho Oanh Thành bị thương nặng, mà bây giờ, Diệp Chân vẫn đang chờ, tận khả năng vì hắn Hoa Vô Song tranh thủ thời gian. Để Hoa Vô Song cùng hắn Diệp Chân quyết chiến lúc, có được mạnh hơn chiến lực, chỉ sợ hiện tại Diệp Chân đã đem không thể cùng thời kỳ toàn thịnh Hoa Vô Song buông tay một trận. Chiến coi là tiếc nuối, cũng bởi vậy mới có làm cho tất cả mọi người không thể nào hiểu được thải y. Cũng nên hai ta lên đài, câu nói này, Diệp Chân câu nói này. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt xoát liền nhìn chằm chằm về phía thải y. Tất cả mọi người muốn biết kết quả của trận chiến này sẽ như thế nào. Dưới tình huống bình thường, lấy thải y biểu hiện ra thực lực kinh khủng, Diệp Chân đối đầu thải y không có thắng bại, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng là theo trước đây hai người biểu lộ ra thân mật kinh, kết quả nhưng có chút nhất định. Cái này khiến rất nhiều quan chiến võ giả lập tức trở nên hưng phấn lên. Sau quan sát một số trong chờ mong luận võ càng thêm hưng phấn. Bởi vì bọn họ cảm thấy, cuộc chiến đấu này vô luận đối với người nào mà nói, đều là một trận chật vật lựa chọn. Có đôi khi, đắng tình sẽ cho người càng chờ mong. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người, cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ nghĩ lầm, kết quả đi ra vô cùng nhẹ nhõm. Hừm, Diệp Chân ca ca, ta nhận thua. Thải Y thậm chí ngay cả số 8 đầu rồng lôi đài đều không bên trên, liền làm ra quyết định như vậy, để Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối quyết định. Nguyên bản theo Diệp Chân dự định là sau khi lên đài hắn chủ động nhận thua, huống hồ Diệp Chân tự nghĩ tại thải y cái kia kinh khủng lực lượng thần hồn trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Một màn này cũng làm cho những cái kia đang mong đợi đắng tình một màn xuất hiện đám võ giả thất vọng. Nhưng là càng nhiều người xem hướng thải y ánh mắt, càng thêm ưa thích, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, càng thêm hâm mộ. Có cái gì so có được như thế một vị hồng nhan càng làm cho người ta ghen tị sự tình sao? Hắc Long bảng đệ nhất a, thải y chắp tay liền để đi ra. Cho đến bây giờ, Diệp Chân cùng thải y đều là 10 tháng liên tiếp. Về phần chết đi Đào Huy, đối thải y cùng Diệp Chân chiến tích không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần thải y thắng trận này, thải y liền là danh phù kỳ thật Hắc Long bảng đệ nhất. Nhưng là theo nàng chủ này động nhận thua, Hắc Long bảng thứ nhất lập tức không có lo lắng. Coi như sau một trận Diệp Chân bại bởi Hoa Vô Song, cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Bởi vì Hoa Vô Song trước mắt là 8 thắng 2 thua. Vô luận như thế nào, Diệp Chân đều sẽ vượt lên đầu Hoa Vô Song 2 điểm. Cùng thải y lấy 20 điểm điểm tích lũy đặt song song đệ nhất. Bất quá, Hắc Long bảng cũng không có cũng chết đệ nhất thuyết pháp. Dưới tình huống bình thường, thải y cùng Diệp Chân còn muốn thêm chiến một trận tới tranh đoạt đệ nhất. Nhưng là, hiện tại thải y đều trực tiếp nhận thua. chớ nói chi là trận tiếp theo. Cho nên, đến tận đây, Hắc Long bảng đệ nhất liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Mặc kệ Diệp Chân cùng Hoa Vô Song chiến không chiến cái kia cuối cùng một trận. Lúc này, Hoa Vô Song khóe miệng tràn đầy đắng chát. Thứ nhất, cùng hắn vô vọng, đồng thời, đây cũng là 500 năm đến. Thiên Nam Hoa gia truyền nhân lần thứ nhất vứt bỏ Hắc Long bảng đệ nhất. Dĩ vãng, chỉ cần có Thiên Nam Hoa gia truyền nhân xuất hiện một lần kia Hắc Long bảng giải thi đấu, Hoa Vương truyền nhân nhất định là Hắc Long bảng đệ nhất, nhưng lần này lại không phải, thậm chí ngay cả thứ hai cũng không phải. Thải Y cái này một nhận thua, liền để nàng cùng Diệp Chân bao lãm đệ nhất cùng thứ hai. Nguyên bản, Hoa Vô Song còn có tranh đoạt Hắc Long bảng thứ hai khả năng. Công tử, Hoa quản gia muốn an ủi nhà mình công tử, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn hiểu được, kết quả như vậy, chuyện này đối với tâm cao khí ngạo công tử Hoa Vô Song lại là bực nào đả kích. Ta muốn chữa thương, không nên quấy rầy ta. Chờ đến Diệp Chân khiêu chiến ta thời điểm, lại đánh thức ta. Nói xong, vẻn vẹn trong nháy mắt, Hoa Vô Song liền tiến vào một loại kỳ dị hô hấp tiết tấu. Công tử, Hoa quản gia ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút. Đều đến nơi này cái trình độ, còn có cái gì có thể chiến? Giã Nguyên, Bộ Trường Thiên còn có Mạc Tâm Thủy, nhìn lấy một màn, đắng chát, cười khổ, bất đắc dĩ, phiền muộn bao gồm thần sắc đồng thời nổi lên khóe miệng. Sớm đi ra Hắc Long bảng thứ nhất, lại là Diệp Chân. Trước đây, ai có thể nghĩ tới, cho dù là trước đó, thật nhiều người đều không nghĩ tới kết quả này. Nhưng là hiện tại, bọn hắn suy nghĩ vô số lần Hắc Long bảng thứ nhất lại sớm thuộc về Diệp Chân. Một màn này, cũng làm cho Kiếm Nguyên Tông chí thắng, Khổng Sán, Thanh La Tông Tạ Luật, Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Ưng Vương ngẩn ra. Thiên Huyễn Ưng Vương thậm chí đem một cái cương nha cắn đến lạch cạch thẳng rung động. Làm sao lại, thế nào lại là tiểu tử này đâu? Về phần Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hoa Vô Song, thì trực tiếp trợn tròn mắt, đệ nhất, vậy mà lại là Hắc Long bảng đệ nhất. Không chỉ có là bọn hắn, trên bầu trời, mấy vị khác Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự cũng bị Thải Y chủ này động nhận thua làm cho ngẩn ra. Không mang theo chơi như vậy đó à, Hắc Long bảng đệ nhất à. Toàn bộ Hắc Long vực bên trong, cử thế vô song một cái thứ tự xếp hạng A, còn kèm theo lợi ích cực kỳ lớn, cứ như vậy đưa ra ngoài. Thải Y, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nhận thua, liền đại biểu cho đem ngươi Hắc Long bảng đệ nhất chắp tay đưa cho Diệp Chân. Trên bầu trời, Thanh Dực mở miệng, theo lão phu kiến thức, lấy Thải Y thực lực của ngươi, chiến thắng Diệp Chân cũng không khó, phải nói còn có chút nhẹ nhõm. Đương nhiên, lão phu minh bạch, ngươi cùng Diệp Chân quan hệ còn tại đó, ngươi muốn đưa Diệp Chân một cái Hắc Long bảng đệ nhất. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Dạng như ngươi thành tựu, sẽ để cho Diệp Chân cả một đời không ngẩng đầu được lên. Một cái bị nữ nhân đưa tới thứ nhất, có cái gì giá trị? Ngày sau ai nghị luận lên Diệp Chân cái này Hắc Long bảng đệ nhất, đều sẽ nói bị một nữ nhân đưa tới. Diệp Chân lại là ý tưởng gì? Chỉ sợ Diệp Chân không chỉ có sẽ không cảm kích ngươi, càng có thể sẽ hận ngươi, sẽ chán ghét ngươi. Thanh Dực một phen nghe được phần đông quan chiến võ giả ngẩn ra, Diệp Chân cũng ngẩn ra một cái. Tề Vân Tông nhị trưởng lão Kế Xa lại là hướng về phía Thanh Dực chửi ầm lên. Thanh Dực, ngươi con mẹ nó quá không nói cứu rồi. Có ngươi như thế tổn hại đồ chơi sao? Cùng hai người trẻ tuổi chơi châm ngòi ly gián, còn biết xấu hổ hay không? Thanh Dực cũng không để ý tới Kế Xa giận mắng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Thải Y, muốn biết Thải Y phản ứng. Nói thật, Thanh Dực thật bất ngờ Diệp Chân lại là Hắc Long bảng thứ nhất. Hơn nữa, hắn cũng rất chán ghét Diệp Chân. Vừa rồi Thải Y nhận thua, trải qua ngắn ngủi ngoài ý muốn, Thanh Dực liền quyết định, coi như hắn không thể can thiệp luận võ kết quả, nhưng cũng muốn ác tâm một phen Diệp Chân. Về phần buồn nôn đến loại trình độ nào, liền nhìn Thải Y phản ứng. Trên thực tế, Diệp Chân quả thật bị Thanh Dực cho buồn nôn đến. Đương nhiên, chỉ là lời nói này, Diệp Chân còn tại cân nhắc cùng Thải Y khiêm nhượng sự tình. Thanh Dực trước hết dùng lời tới buồn nôn hắn. Thải Y, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp. Bản tọa làm số 8 lôi đài chủ sự, có thể để ngươi thu hồi lời của mình, một lần nữa ra sân luận võ. Ý của ngươi như nào? Thanh Dực nói ra, xoát, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Thải Y, muốn biết Thải Y quyết định là cái gì. Vạn chúng trong chờ mong. Thải Y cái kia thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Lựa chọn của ta vẫn là nhận thua. Vì cái gì? Thanh Dực theo đuổi không bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta không muốn nhìn thấy Diệp Chân ca ca nhận bất cứ thương tổn gì. Lực lượng thần hồn của ta xác thực rất cường đại. Ta cũng vững tin, nếu là ta vận dụng lực lượng thần hồn, Diệp Chân ca ca sẽ bị trọng thương. Thậm chí lại, chính là ta chết, cũng sẽ không khiến loại tình huống này phát sinh. Nếu là ta không sử dụng lực lượng thần hồn, như vậy là tuyệt đối không cách nào chiến thắng Diệp Chân ca ca. Giờ khắc này, đám người đột nhiên có chút minh bạch. Luôn luôn rất ít hạ tử thủ Thải Y, vì cái gì tại bài danh thi đấu ngay từ đầu liền nặng tay thiếu chút nữa cạo chết Hoa Vô Song. Nguyên nhân chủ yếu liền là Hoa Vô Song trước mặt mọi người tuyên bố muốn xử lý Diệp Chân. Về phần Diệp Chân ca ca có thể hay không chán ghét ta, hận ta, ta cảm thấy sẽ không. Dừng một chút, Thải Y đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời Thải Y. Nhưng là, Thanh Dực trưởng lão, ngươi rất chán ghét, ta rất không thích ngươi, ngươi để cho ta vô cùng chán ghét. Trên bầu trời, Thanh Dực mặt mo trong nháy mắt biến đỏ, lúng túng, nếu là Dã Nguyên đứng ở chỗ này, trùng thiên trống không Thanh Dực nói lời nói này, khả năng hiệu quả gì đều không có, khả năng còn có người sẽ chửi Dã Nguyên, thậm chí liền là Bạch Tâm cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Bạch Tâm mặc dù thanh lệ, nhưng căn bản không có Thải Y cái loại này thuần tịnh vô hạ bích ngọc khí chất. Thải Y chỉ cần hướng nơi đó một trận chiến, giống như là tinh khiết nhất nước xanh tuyết trắng, yên tĩnh tường hòa làm cho người không muốn có bất kỳ quấy rầy. Thanh Dực giống như là tinh khiết nước xanh bên trong bay một con cá chết. Giống như là khải khải tuyết trắng bên trong một cái đen dấu chân. Hết sức bắt mắt, hết sức làm cho người chán ghét. Càng quan trọng hơn, theo Thải Y những lời này, không chỉ có để Thanh Dực vừa rồi châm ngòi triệt để vô hiệu, cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Diệp Chân cái này Hắc Long bảng thứ nhất, xứng đáng cái tên. Thế nào, ngươi không phục? Có gan, ngươi đi tìm Thải Y dạng này một vị tiên nữ bạn gái. Ha ha ha, Thanh Dực ngươi cái không biết xấu hổ lão già. Rời lên tảng đá đập chân của mình đi. Vô sỉ, báo ứng cáp, nhị trưởng lão Kế Xa cười lên ha ha. Diệp Chân không nói gì, chỉ là hít mũi một cái. Nhìn về phía Thải Y ánh mắt, càng thêm ôn nhu, Thải Y trong lời nói. Hắn chỉ nghe ra đối với hắn nồng đậm yêu thương, lại không cái khác. Đối diện Thải Y nồng đậm yêu thương, hắn chỉ có thể sinh sinh thụ. Chung quanh lôi đài phần đông nam võ giả nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lập tức biến thành hỏa diễm, oán hận tươi sống dùng ánh mắt thiêu chết Diệp Chân. Ngươi cầm Hắc Long bảng đệ nhất là tốt rồi, còn có được Thải Y dạng này tiên nữ thiếu nữ như thế thuần túy tình cảm, đây không phải khi dễ người sao? Hừ, Diệp Chân đối chiến Thải Y, Diệp Chân thắng. Thanh Dực mặt đen lên hừ lạnh một câu. Trận tiếp theo cũng là lần này Hắc Long bảng lớn bài danh thi đấu cuối cùng một trận, do Hoa Vô Song đối chiến Diệp Chân. Thanh Dực trưởng lão, chậm đã. Trên đài Diệp Chân đột nhiên nói ra. Thế nào? Thanh Dực gương mặt bất thiện. Theo quy củ, một vòng qua đi, tỷ võ võ giả ít nhất có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Ta cùng với Hoa Vô Song chân chiến kia, sau một canh giờ tái chiến. Câu nói này, Diệp Chân nói đến vô cùng kiên định. Cũng tốt, chỉ cần có thể để Diệp Chân kinh ngạc sự tình. Thanh Dực cũng rất vui với nhìn thấy. Sau một canh giờ, Hoa Vô Song chiến lực liền có thể lại nhiều khôi phục 1 đến 2 thành. Chờ một chút cũng là không sao. Dù sao cái khác lôi đài luận võ còn chưa kết thúc đây. Đa tạ, chắp tay thời khắc, Diệp Chân ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm về phía khoanh chân tu luyện chữa thương Hoa Vô Song. Hắn cùng Hoa Vô Song ở giữa một trận chiến này, không quan hệ thứ tự, không quan hệ lợi ích, chỉ ở tại rửa sạch sỉ nhục, 3 chiêu ước hẹn sỉ nhục. Bây giờ, Diệp Chân chỉ hận, hận Hoa Vô Song không thể lấy toàn thịnh trạng thái đỉnh phong đánh với hắn một trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.